chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 93 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 626, một tên thần cô. Bệ hạ, cái này không phải là cho ngài đâu. Lý Dịch đứng dưới đình giải thích. Cả thiên hạ này đều là của trẫm, còn có cái gì không phải là của trẫm chứ? Lão hoàng đế khoát tay nói, đừng có lề mề như nữ tử, mang lên, nhánh lên. Mang lên thì mang lên thôi, thứ này là quà sinh nhật của công chúa điện hạ đó. Nếu lão hoàng đế bay luôn cả chút liêm sĩ ấy, hắn không còn gì để nói nữa. Lý Dịch lấy lại cái hộp gấm từ trong tay của thị vệ đi vào đình, đặt lên trên bàn. Trên mặt của cảnh đế lộ ra một vẻ tò mò nói, mở ra trẫm nhìn xem. Bệ hạ vẫn là bỏ đi. Lý Dịch nhìn cái nơ bướm trắng, hắn đã dùng dây lụa màu sắc rực rỡ nhất mà thắt lên trên, hơi do dự. Đây là lễ vật để mà tặng cho trưởng công chúa, thần thật vất vả mới bọc được nó thành thế này đó. Cảnh đế nâng tách trà lên, hơi không có kiên nhẫn quát tay. Bảo ngươi mở ra thì mở đi, lát nữa bọc lại là được. Lý Dịch hơi bất đắc dĩ, chỉ đành tháo cái ruy băng xuống, đặt sang rồi mới nói. Thần mở ra, bệ hạ phải chuẩn bị tâm lý đó. Sao hôm nay ngươi nói cái gì mà nói nhảm nhiều vậy? Cảnh đế nhấp một ngụm trà, liếc hắn một cái. Lý Dịch hơi đẩy cái hộp ra xa một chút, mở nắp ra. Ngay lúc cảnh đế phun cả cái miệng trà ra ngoài, cấp tốc đậy nắp lại, ôm hộp gấm xoay người sang chỗ khác. Tuy vậy, lão hoàng đế vẫn bị cái thứ trong hộp lóe cho mù mắt. May mắn ra tay nhanh, cái tượng lưu ly bị phun nước trà có thể hơi xuống giá rồi. Nhưng mà cái bộ y phục này của hắn á, sau này thích hợp động tay động chân. Đây là y phục được đương kim thiên tử phun trà đó. Có ý nghĩa kỷ niệm hết sức là đặc biệt luôn. Bán một cái sắp xỉ 1.000 lượng bạc, tuyệt đối không quá phận. Mở ra, mở ra. Cảnh đế đặt chén trà xuống, đứng lên khỏi ghế đá, hai con mắt sáng ngời. Bệ hạ, đừng có kích động. Lý Dịch đặt chiếc hộp lên bàn, lại mở ra. Cảnh đế đứng lên, cúi xuống, rướn người tới, chỉ thấy trong hộp rõ ràng là một tượng lưu ly của nữ tử, cao chừng 2 thước. Nữ tử thân mặc cung trang, sinh động như thật. Ngay cả vẻ mặt cũng được khắc họa vô cùng chân thật. Hơn nữa, cái pho tượng trong suốt, hoa văn trên trang phục thấy rất rõ ràng, sắc thái lộng lẫy, tựa như có hào quang lưu động dưới ánh nắng mặt trời, cực kỳ lóa mắt. Dù sao, cũng là hoàng đế, đã thấy qua vô số trân bảo, mặc dù hắn chưa bao giờ gặp qua tượng lưu ly tinh xảo nào mà lớn như vậy, nhưng mà vẫn trấn định lại rất nhanh, hơi hoài nghi hỏi. Đây là lễ vật mà ngươi tặng cho Minh Châu sao? Từ khi nào mà ngươi hào phóng vậy? Lý Dịch đậy nắp hộp lại, một lần nữa bọc tơ lụa sặc sỡ lên nói. Từ trước đến nay, thần luôn hào phóng với bằng hữu mà. Chỉ là một tượng lưu ly thôi, không có tính là gì. Cảnh đế nhìn hắn hỏi. Nghe nói lưu ly chính là vật trời ban, cho dù trong cung cũng cực kỳ hiếm thấy. Làm sao mà ngươi lấy được một khối lưu ly lớn như vậy? Còn điêu khắc nàng thành Minh Châu nữa. Lý Dịch đặt chiếc hộp sang một bên nói, lần này thần tiến cung chính là nói chuyện này với bệ hạ đó. Việc này không vội, trẫm còn có một chuyện khác muốn hỏi người. Cảnh đế phất tay, sau lưng lập tức có một thị vệ đặt một chiếc vải trắng lót lên bàn. Trên vải vẽ cái dấu đã kiểm trông vô cùng quen mắt. Vừa rồi hòa thượng kia nói cái gì với bệ hạ vậy? Tại một nơi cách đình mấy trượng, đạo sĩ trung niên đứng bên cạnh Thường Đức nhìn lão hỏi một câu. Lão phu cũng mới vừa qua. Thường Đức thản nhiên nói, quay đầu nhìn đạo sĩ trung niên một cái nói. Đang ấn hòa thượng cho bệ hạ nói gì, lão phu không có xen vào. Nhưng mà y thuật của lão ta đến thái y lệnh cũng phải tự thẹn không bằng. Còn họ Diên ngươi, nếu lại muốn tiến cống cái đan dược gì đó lên bệ hạ, lão phu không chỉ không bỏ qua cho ngươi, mà ngay cả đạo giáo của người cũng không bỏ qua. Tính tình của Thường Tổng Quản vẫn y hệt dài thập niên trước. Đạo sĩ trung niên không hề tức giận vì bị Thường Đức trách cứ nói. Chuyện lần trước không phải là bần đạo bồi tội với ngài rồi. Lúc ấy bần đạo rời kinh đi xa, không có biết rõ việc này. nếu không sẽ không để cho đệ tử đạo giáo làm ra cái chuyện như vậy đâu. Ngươi không cần bồi tội với ta. Thường Đức lạnh lùng nói, nếu không phải là bệ hạ nhân từ, ngươi còn cho rằng cái đám đạo giáo các ngươi có thể tiếp tục an ổn sao? Nói đến thân thể của bệ hạ, hình như Thường tổng quản ngươi phải gánh trách nhiệm nhiều hơn chứ. Đạo sĩ trung niên nhìn hắn nói, dù sao ngày đó tiên hoàng đã giao phó bệ hạ cho Thường tổng quản ngươi. Lại nói đến mấy tên thị vệ dưới đình, không hiểu sao thấy lạnh lạnh, bọc kính quần áo rồi đưa mắt nhìn vào trong đình. Lý Dịch xem như từng ăn cùng, chơi cùng mới là lần đầu tiên. Không ngờ lão hoàng đế cũng thích cờ, dùng cờ trắng. Lý Dịch ép lão hoàng đế đến tuyệt cảnh, lão hoàng đế liền liếc hắn một cái cười nói, thất bại nhất thời cũng không có tính là thất bại thật sự đâu, có lúc phải bỏ một cái gì đó chứ mới có thể nhận được thu hoạch càng lớn. Hắn tiện tay xê dịch một con cờ, Lý Dịch mới phát hiện hình như là tượng của mình đã bị dồn vào góc chết rồi. Lý Dịch cười cười nói, tuyệt sử mới có thể phùng sinh, có lúc không ép mình một chút đều không biết mình lại có tiềm lực lớn vậy. Bệ hạ ăn thần một chiêu tượng bay. Lớn mật, trên mặt của cảnh đế hiện ra một chút giận dữ, đánh cờ với trẫm mà cũng dám chơi xấu hả? Đã như vậy đừng có trách trẫm chuột đào đất nè. Bệ hạ, chiêu nhảy hổ này thế nào? Mặc kệ ngươi muốn nhảy thế nào thì nhảy, có thể thoát khỏi thiên la địa võng của trẫm sao? Sụp ra đi, hào thiên quyển siêu cấp vô địch vũ trụ luôn. Trẫm thua sao? Bệ hạ thua, hào thiên quyển xuất trận ai dám tranh phong? Hào thiên quyển của trẫm vừa mới chết kiểu gì vậy? Là bị thần hổ cắn chết đó. Không phải hào thiên quyển siêu cấp vô địch vũ trụ sao? Bệ hạ, lúc ra một chiêu này mới phải gọi là hào thiên quyển, không gọi là thần chú, thì là Trung Hoa Điền Viên quyển. Nói như vậy trẫm thua à? Bệ hạ thua thật mà. Cảnh đế đặt cờ xuống nói, vài ngày trước cái viện toán học á, đồng thời trục xuất 13 học sinh đều là con em quyền quý. Trên triều đình đã có nghị luận không thể ưu đãi quá phận với con em nhà nghèo, nếu không chính là bất công. Trẫm muốn lại tuyển ra 10 người ở trong lớp con cháu quan lại thế gia, người an bài sớm một chút đi. Được, Lý Dịch gật đầu. Có lẽ lần này Thô gia Tần gia không có đưa hài tử của mình vào trong cái hố lửa nữa. Nếu có ai họ Tần họ Thôi á, thì có thể lôi kéo. Dù sao một gia tộc, tính mạng người ở trong tộc cũng không có để ý, không cần cũng được. Cảnh đế khẽ gật đầu nói tiếp, cái chuyện thanh tra sổ sách lần trước, trẫm không có muốn loạn căn cơ triều đình, cũng không có đủ tận giết tuyệt những quan viên chủ động giao ra cái bạc tham ô. Những ngày này á, trên triều đình có quan viên đưa ra ý kiến thiết lập chế độ chuộc tội bằng bạc, tức căn cứ quan viên phạm tội nặng hay là nhẹ, lấy bao nhiêu bạc mà miễn trừ hình phạt chắc chắn, có thể giải cái nỗi lo quốc khố trống rỗng chứ. Người thấy sao? Lý Dịch vừa chọn quân cờ vừa nói, chuộc tội bằng bạc vừa ra, cảnh quốc mất nước không xa. Cảnh đế nhíu mày hỏi, ồ, nghiêm trọng vậy sao? Cũng không thể nói cho hắn biết, tại một thế giới khác, đại tham quan đệ nhất thiên cổ Hòa Thân đưa ra chế độ này, mặc dù giúp cho túi bạc của hoàng đế và mình phồng lên, nhưng mà quốc gia mục nát một mảng lớn luôn, tăng tốc độ diệt vong của triều thanh. Đại thanh chính là như vậy mà tiêu vong, nếu cảnh quốc dám làm vậy sớm muộn gì cũng xong. Cảnh đế thở dài nói, mặc dù trước đó vài ngày quốc khố có một số bạc doanh thu lớn, nhưng mà trước đó thâm hụt quá mức rồi, lại phát 3 vạn lượng cho viện toán học, vẫn hơi nhập không bằng xuất đó. Lý Dịch ngẩng đầu liếc hắn một cái, 3 vạn lượng là trọng điểm sao? Hơn nữa 3 vạn lượng đó mình đã giúp hắn tiết kiệm mà, để đó cho viện toán học làm vốn khởi đầu sau này cho các bộ. Lão hoàng đế keo kiệt, tiếc lão đầu con đòi 10 vạn lượng đó, sao mà cứ tóm ghế của viện toán học không chịu nhã vậy? Lý Dịch thở dài nói, bệ hạ không cần phiền não, cái chuyện quốc khố thâm hụt tự nhiên có biện pháp giải quyết. Hả? Thật chứ? Cảnh đế ngẩng đầu nhìn hắn hỏi, ngươi có cách giải quyết quốc khố thâm hụt sao? Không dối gạt với bệ hạ, hôm nay thần chính là vì giải quyết cái mối phiền não này của bệ hạ mà đến đây. Lý Dịch gật đầu, giờ khắc này hắn cảm thấy mình như là một tên thần côn vậy. Chương 627, bàn sinh ý thành công. Cảnh đế thả lỏng biểu tình nói, nói đi, đến cùng có biện pháp nào? Thần muốn cùng với bệ hạ làm một cuộc sinh ý. Hả? Sinh ý à? Cảnh đế bệ hạ liếc Lý Dịch một cái, chậm rãi nói, dưới gầm trời này, đây vẫn là lần đầu tiên có người tìm trẫm để mà nói sinh ý. Lý Dịch thầm nghĩ, lão hoàng đế kiêu ngạo cái gì chứ, lại còn nói đây là lần thứ nhất làm sinh ý với người khác à? Vậy lần trước, người nào đã dùng Vĩnh Ninh đáng yêu dụ hoặc hắn thi đấu bên Tề Quốc chứ? Nếu như không phải sợ vạch trần sẽ khiến cho lão hoàng đế mất mặt, dưới sự tức giận, sai khiến bọn thị vệ làm ra cái chuyện gì đó không thể đoán trước được. Hắn thật sự muốn cho người này mất thể diện một lần. Người đầy hơi tiền lại còn muốn kéo trẫm vào sao? Cảnh đế nâng chung trà lên nói, ngươi nói thử xem, nói ra để trẫm suy xét một chút. Thần chợt nhớ tới, bệ hạ là vua của một nước, không nên lây nhiễm những cái việc dính hơi tiền như thế này. Thần còn dỗ dàng đi tặng lễ cho công chúa điện hạ, vậy thần xin cáo lui. Lý Dịch thối lui đến dưới đình, giọng nói tức giận của cảnh đế truyền tới. Trở lại, bệ hạ triệu thần còn có chuyện gì? Nói, đến cùng là xin ý gì? Cảnh đế vỗ bàn một cái. Xin ý nào? Lý Dịch lộ ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lý Dịch ngồi đối diện với cảnh đế, đặt cái hộp gấm kia lên bàn, thông thả chậm rãi nhấp một ngụm trà. Còn định chơi hắn, hắn lại không phải là người đang thiếu tiền, để xem ai sốt ruột trước đây. Từ đâu nhà ngươi có nhiều lưu ly như vậy chứ? Cảnh đế nhìn Lý Dịch hỏi. Thần không cẩn thận đào được một cái mỏ lưu ly ở hậu viện nhà của mình. Bên trong có rất nhiều thứ làm từ lưu ly, đếm mãi cũng không hết, dùng mãi không cạn. Để đó thì quá phí. Thần liền mới nghĩ ra một chút để mà cống hiến cho quốc gia. Nhưng mà nếu trực tiếp hiến cho quốc khố, người trong thiên hạ khó tránh khỏi sẽ nói bệ hạ cưỡng đoạt danh tài sản của thần tử. Tất nhiên là thần không thể để cho danh dự của bệ hạ bị hao tổn được, cho nên thần dự định cùng với bệ hạ làm một cuộc sinh ý. Người xác định chứ? Cảnh đế liếc hắn một cái nói, dưới bầu trời này đất nào mà không phải đất của thiên tử, ở trên đất này dân nào mà không phải là dân của thiên tử. Nếu mấy cái thứ này đào ra từ trong đất hậu viện của nhà ngươi, vậy thì điều giao tất cả cho quốc gia đi. Lý Dịch khẳng định mấy ngày nay lão hoàng đế thường xuyên đã lẫn một ít người không đứng đắn rồi, nói chuyện càng ngày càng không biết xấu hổ. Hắn vội vàng nói, kỳ thật những cái đồ lưu ly này do thần lấy nguyên liệu ở hậu viện trong nhà, vất vả lắm mới làm ra được đó. Tuy là thiên nhiên điêu luyện sắc sảo, nhưng mà làm sao có thể điêu khắc được pho tượng giống công chúa như vậy được. Đây là thần mời thợ có tay nghề trong kinh tới điêu khắc từng chút một, tốn gần nửa năm mới hoàn thành. Trong đó phí nguyên liệu, phí nhân công, phí bảo trì thiết bị, phí thiệt hại tinh thần, tất cả đều do thần tự mình ứng ra. Ngươi có thể tạo ra lưu ly sao? Cảnh đế nhìn Lý Dịch biểu tình hơi chấn động. Bệ hạ nếu muốn học, thần có thể dạy cho ngài. Lý Dịch chắp tay nói, một năm, hai năm sau, bệ hạ muốn dùng lưu ly làm mái ngói cũng được mà. Trẫm không có xa xỉ đến cái loại trình độ đó đâu, lưu ly làm ngói à? Cảnh đế liếc nhìn Lý Dịch một chút nói, nếu trẫm thật sự là như vậy, sợ là sẽ được sách sử ghi chép là vị hôn quân đầu tiên rồi. Cảnh đế khoát tài, nếu làm buôn bán, vậy ngươi cần trẫm làm cái gì? Thần cần bệ hạ tổ chức một hội giám thưởng lưu ly ở trong cung, mời quan viên và quyền quý trong kinh đô tiến cung thưởng thức. Đương nhiên, quyền quý tới hay là không thì cũng không sao, chủ yếu là phu nhân nhà của bọn hắn tới được rồi, tận lực một cái cũng không thể thiếu. Cảnh đế cười như có như không, liếc hắn một cái nói, người cũng muốn kéo hoàng hậu vào trong chuyện này sao? Sau đó, cảnh đế hình như đã hiểu được cái gì đó, nhìn Lý Dịch kinh ngạc nói, ý của ngươi là một hai năm sau lưu ly sẽ được bán với cái giá tiện nghi như mấy ngói à? Mà ngươi muốn nhân lúc lưu ly còn chưa có hạ giá bán chúng nó cho quyền quý trong kinh đô sao? Bệ hạ anh minh. Cảnh đế khoát tay nói, nếu làm như vậy, đến lúc đó, ngươi làm thế nào mà đối mặt với quyền quý trong kinh đô, làm thế nào dừng chân được ở kinh đô chứ? Chẳng lẽ ngươi không có lo lắng những chuyện này sao? Tại sao mà thần phải lo lắng? Lý Dịch nghi ngờ hỏi, thần đâu có ý định bán lưu ly chiếm tiện nghi của quyền quý, tại sao phải đối mặt với bọn hắn? Cảnh đế sững sờ một chút nhìn hắn hỏi, ngươi lại lôi người nào xuống nước rồi? Dương gia. Dương gia, đối với những việc như vậy, xác thực không dễ dàng từ chối. Nhưng mà nếu như vậy, ngươi muốn trẫm đi tính kế thần tử của mình hả? Cảnh đế hiếp mắt nhìn Lý Dịch nói, Lý Dịch ơi là Lý Dịch, thông qua cái việc này kéo trẫm vào làm việc bất nghĩa, ngươi rắp tâm ở đâu vậy? Lý Dịch giật mình, trên mặt hiện ra vẻ ái náy, khom người nói, bệ hạ, thần biết sai rồi, thần nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, trong lúc vô tình đem bệ hạ lâm vào hoàn cảnh bất nghĩa, thần biết sai, thần đã biết sai rồi, lập tức về nhà kiểm điểm bản thân, thần không có bán lưu ly nữa, về nhà dùng làm ngói, thần xin cáo lui. Một lát sau, cảnh đế chỉ vào cái hộp gấm trên bàn, ánh mắt nhìn thẳng Lý Dịch hỏi, nếu như giống cái loại này, ngươi định bán giá bao nhiêu bạc? Lý Dịch suy nghĩ một chút nói, cái loại này điêu khắc tỉ mỉ tinh tế là tác phẩm đỉnh cấp nhất, ít nhất hơn 2 vạn lượng là không bán rồi. Cảnh đế lắc đầu nói, có ai dùng 2 vạn lượng đi mua một món đồ lưu ly chứ? 2 ngày trước, thần vừa bán một tượng Quan Âm nhỏ hơn cái này phân nửa với giá 8.000 lượng. Lý Dịch nhìn cảnh đế nói, nộp thuế cho triều đình rồi chứ? Cảnh đế hỏi, cái này không quan trọng. Lý Dịch chỉ cái hộp gấm trên bàn nói, bệ hạ cảm thấy nếu như cái thứ trong hộp này là tượng lưu ly của Thô Gia Lão Thái Gia, yết giá 2 vạn lượng, Thô Gia có thể sẽ mua nó hay không? Tay nghề thợ thủ công trong nhà của thần rất cao, thần dự định làm thêm vài cái nữa. Cảnh đế kinh ngạc một chút, sau đó trên mặt lộ ra vẻ do dự. Vậy thì thôi, dù sao lưu ly quá nhiều, để trong nhà cũng chật chỗ. Thần tính toán đem ra ngoài bán 1 cân 5 văn tiền. Nè nè, ngươi định hiến cho quốc khố bao nhiêu phần vậy? Lý Dịch vừa muốn mở miệng, cảnh đế liền phất tay nói, 3 phần, ít nhất 3 phần, chuyện này tạo thành ảnh hưởng lớn thế nào, ngươi hẳn rõ hơn trẫm rồi, một cái dương gia sợ là còn chịu không được. Lý Dịch sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ đau lòng, cắn răng nói, tốt, 3 phần thì 3 phần. Thấy Lý Dịch đã đồng ý sảng khoái như vậy, cảnh đế kinh ngạc, sau đó xoa xoa giữa mày nói, cho dù giả vờ đau lòng, ngươi có thể nào làm thật hơn một chút được không vậy? Trẫm đổi ý, trẫm muốn 5 phần. Lý Dịch quyết định về nhà vào thư viện xem hết tất cả sách có liên quan tới biểu diễn. Nhưng mà lần này không cần diễn, đúng là Lý gia ăn không vô 5 phần. Lòng tham không phải là chuyện tốt. Dương gia cầm 2 thành là muốn gánh cái mạo hiểm, tiếp nhận lửa giận của quyền quý. Lão hoàng đế cầm 4 phần là muốn mượn cái gia hổ, gia rồng này lại thêm phí tuyên truyền về hoạt động của hoàng gia, cũng không coi là nhiều. Nhà mình cầm 4 phần, nhìn như là thua thiệt, thực ra kiếm lời lớn rồi. Nếu chỉ có 3 phần, thì đúng là tâm đau thật sự, hắn lập tức thương lượng. Bệ hạ 4 phần, không thể nhiều hơn nữa. Lại hao hết 15 phút nữa, rốt cuộc đạt thành nhất trí với lão hoàng đế về cái vấn đề ăn chia. Hoàng gia 4 phần, Lý gia 4 phần, Dương gia 2 phần, tượng của Thôi lão thái gia trước là 1 tá, cầm tới các nơi đi bán. Cùng ngày Dương gia sẽ tiến hành bán hàng từ thiện tại kinh đô. Cái tiện nghi lớn như thế dành cho Thôi gia không cần cảm ơn. Cùng lão hoàng đế ngày càng có đề tài chung rồi. Khoản giao dịch này thành công hơn là Lý Dịch dự đoán. Chỉ ít là không cần tốn một phen nước bọt để mà thuyết phục. Đúng rồi, tượng lưu ly Quan Âm kia, người nói bán 8.000 lượng cho người nào vậy? Giống như nghĩ đến một chuyện nào đó, cảnh đế hiếp con mắt lại. Chương 628, tiệc sinh nhật của trưởng công chúa. Lý Dịch ôm cái hộp gấm từ ngự hoa viên đi ra, gặp thoáng qua Thường Đức và đạo sĩ trung niên. Hiện tại, đạo sĩ không phải là mục tiêu hắn cần quan tâm, hòa thượng mới là quan trọng. Hòa thượng quá có tiền rồi, cái này khiến cho lão hoàng đế rất không hài lòng. Quần thần có tiền, quyền quý có tiền, hòa thượng cũng có tiền, riêng người được cho là có tiền nhất cảnh quốc là hắn thì lại không có tiền. Dù người nào trong lòng cũng sẽ không cân bằng, cho nên hòa thượng muốn xui xẻo. Mấy ngày nay hắn hẳn là nên chế tạo thêm một ít tượng Phật, tượng Quan Âm, nếu mà không vét được đủ bạc từ trong túi của các nhà chùa miếu phụ cận kinh đô, xem ra cái lão hoàng đế sẽ không bỏ qua rồi. Hắn rốt cuộc cũng còn có một giao tình với lão hòa thượng Đạt Ấn, phải đi nhắc nhở lão ta một chút mới được. Phải mời chào tín đồ, mở cái pháp hội gì đó để mà khoe khoang cái tượng Quan Âm bằng lưu ly. Thưa dịp này nên tranh thủ làm, nếu không đợi qua mấy hôm nữa, không có hai ba cái tượng lưu ly cũng không dám nói mình đến từ chùa nào, sợ là mất mặt. Mà cái chuyện quan trọng trước mắt là đưa cái thứ hắn đang ôm trong lòng cho trưởng công chúa. Đường đi tới thần lộ điện, nhắm mắt cũng có thể tìm tới cửa. Chỉ là có thể sợ bị té ngã thôi, đâm vào tường vài lần. Hôm nay là tiệc sinh nhật của trưởng công chúa Điện Hạ. Hiện tại nàng ta là lãnh tụ của nữ tử kinh đô. Lực kêu gọi chỉ đứng sau của hoàng hậu nương nương thôi. Nhận biết nữ tử của các quan viên quyền quý không ít. Bởi vậy thần lộ điện hôm nay phá lệ náo nhiệt. Nữ nhân khoe sắc, quanh quanh yến yến ở ngoài điện đều có thể nghe được tiếng cười nói bên trong. Nô tỳ gặp qua Lý Bá Tước. Thị nữ canh giữ cửa yêu kiều thi lễ. Tiểu Lan, công chúa ở bên trong sao? Đều là người quen, Lý Dịch giao cái hộp quà cho nàng, thuận miệng hỏi. Thị nữ kia vừa cười vừa nói. Đúng vậy, công chúa Điện Hạ ở bên trong, thế tử Điện Hạ cũng vừa đến. Tiên sinh, người đến rồi sao? Lô Ly ngạo kiều nắm tay của Vĩnh Ninh từ bên trong chạy tới. Tiên sinh, mang cho hoàng tỷ lễ vật gì, ta muốn nhìn xem. Lý Dịch vỗ vỗ bàn tay đang dương tới hộp quà nói, đừng có làm rộn, muốn nhìn đợi một hồi rồi nhìn. Động tĩnh ở cửa lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt ở bên trong điện. Đó là chính Lý Bá Tước sao? Lý Bá Tước nổi danh ngang hàng với công chúa Điện Hạ và thế tử Điện Hạ hả? Chính là hắn đó. Lần trước ở Quánh Thúy Điện, thị nữ bên người của Thôi Quý Phi du hãm Lý Phu Nhân, Lý Bá Tước không thèm cho Thôi Quý Phi một chút mặt mũi. Lần đó ta đứng phía sau của Lý Phu Nhân đây. Hắn thoạt nhìn cũng không có tệ lắm. Đệ ta nói, về phương diện toán học, Lý Bá Tước đối đãi với học sinh vô cùng khắc nghiệt. Ta nhìn không có quá giống. Người ta là viện trưởng viện toán học đó, khắc nghiệt với học sinh một chút, có sao đâu. Thật ra ta cảm thấy như vậy cũng rất tốt. Tên đệ không nên thân nhà ta, chỉ mới ở viện toán học có mấy ngày, thế mà ngay cả tính tình cũng đã sửa đổi rồi. Hắn từ trước tới nay không có thích đọc sách. Hiện tại mỗi lần về nhà đều phải đọc sách đến tận khuya. Còn nói cái gì, nếu mà không hoàn thành sẽ bị Tấn Dương Điện Hạ trừng phạt. Tấn Dương Điện Hạ mới có bao lớn, làm sao mà có thể dọa hắn thành như vậy được. Ta cảm thấy vẫn là cái vị Lý Bá Tước này. Lý Hiền một thân một mình ngồi bơ vơ ở trong một góc, ngẩng đầu nhìn về phía cửa, giật mình một chút. Sau đó giống như nhìn thấy cứu tình, hắn lập tức đứng lên nhanh chóng đi tới. Tại sao giờ này ngươi mới tới chứ? Thật là vất vả. Để Lô Ly Ngạo Kiều an tĩnh lại, Lý Dịch nắm tay của Vĩnh Ninh đi vào bên trong, thấy Lý Hiền đi tới. Vừa rồi đã bị bệ hạ gọi đó. Lý Dịch đáp một câu, đang muốn đi về phía trước, ánh mắt nhìn thoáng qua, sau đó không hề bước thêm bước nữa. Lễ vật một hồi giao cho công chúa, ta còn có việc đi trước nghe. Hắn không một chút do dự, xoay người nhưng mà lại bị Lý Hiền kéo lại, trực tiếp kéo tới một góc hẻo lánh trong điện. Là bằng hữu, lưu lại cùng với ta đi. Lý Hiền rót một ly trà đưa qua. Nếu như Lý Dịch mà đi rồi, cả tòa đại điện này chỉ có một mình hắn là nam nhân thôi. Cái loại cảm giác này âm u muốn chết luôn. Lý Dịch, nếu tới rồi thì có thể cùng với hắn chia sẻ cái bầu không khí này một ít đi. Hay là chúng ta đi khỏi đây đi. Lý Dịch có thể cảm nhận được vô số ánh mắt rơi trên người của mình, trần trụi không che giấu chút nào. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thật sự nhìn một cách quang minh chính đại. Hơn nữa, vừa nhìn vừa gật đầu, có ý gì? Lý Hiền kinh thường biểu môi, bây giờ mà đi chẳng phải là nói rằng ta sợ sao? Lý Hiền ta đường đường là thế tử, trường hợp gì mà chưa từng gặp qua, sẽ sợ mấy người phụ nhân này à? Lý Dịch liếc hắn một cái, chỉ vào chân hắn. Không sợ thì sao mà ngươi run vậy chứ? tiểu thư, ngươi nhìn xem đó là ai kìa. Ở một bàn nào đó, thiếu nữ đang nhìn quanh quẩn khắp nơi, liếc về một góc hẻo lánh, biểu tình bỗng nhiên ngơ ngẩn, nàng ta xoa xoa đôi mắt, sau đó dỗ dàng kéo nữ tử đáng yêu bên cạnh. Nữ tử kia đang nhỏ giọng trò chuyện với người khác, nghe vậy nghi ngờ quay đầu lại hỏi, có chuyện gì? Tiểu thư, ngươi mau nhìn bên kia đi. Thiếu nữ chỉ vào một góc trong điện, nữ tử dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn theo. Khi mà nhìn thấy một bóng người nào đó, sắc mặt của nàng ta đột nhiên biến đổi. Là hắn. Thấy nàng ta có dị trạng, một nữ tử hơi lớn tuổi ngồi đối diện cũng kinh ngạc nhìn theo hướng đó nói, sao vậy Tố Tố, chẳng lẽ ngươi nhận biết Lý Bá Tước và Lý Hiên Thế Tử sao? Lý Bá Tước hả? Nữ tử kia nghe vậy khẽ giật mình, hình như không nghĩ tới người kia chính là cái người hiện tại nổi danh nhất kinh đô, Lý Dịch, Lý Bá Tước. Đúng vậy, cái vị ngồi bên trái kia chính là đại danh đỉnh đỉnh Lý Bá Tước đó. Người nữ tử lớn tuổi giải thích. Nữ tử kia ánh mắt hơi di chuyển hỏi, vậy cái người ngồi bên cạnh Lý Bá Tước là? Người đó là Ninh Dương Thế Tử, Lý Hiên, cũng là viện trưởng viện khoa học sắp mở ra đó. Ninh Dương Thế Tử Lý Hiên. Nữ tử nghiến chặt hàm răng, gian nan phun ra mấy chữ. Lý Hiên hơi kinh ngạc, quay đầu lại liếc mắt một cái, nhưng không có phát hiện gì bất thường, hắn lắc đầu nói, ta lười đi quản cái viện khoa học bên kia, đến lúc đó giao cho người phía dưới, người nhớ lưu lại cho ta một vị trí ở trong viện toán học nha, ta cảm thấy nếu muốn phát triển khoa học, trước hết nên học toán cho tốt. Dù sao, ngươi cũng ở trong nhà lười biến cả ngày, viện toán học đã có tiểu hàng, nếu không, ngươi giúp ta quản cái viện khoa học đi. Lý Dịch không thèm để ý tới hắn mặc cái chứng vọng tưởng này. Lý Minh Châu đang trò chuyện với mọi người bên kia. Chờ cho nàng ta trò chuyện một chút, hắn tiến tới, chào hỏi một cái rồi đi về thôi. Lúc đi tới đây, hắn còn đang hầm canh ở nhà mà. Bên cạnh, Lô Ly Ngạo Kiều lén lút đi tới nơi chất quả, nhỏ giọng thì thầm. Ta muốn xem thử, rốt cuộc hắn đã mang lễ vật gì cho hoàng tỷ. Nàng kia bưng cái hộp kia lên, mở dải lụa ruy băng ra, rồi mới cẩn thận từng ly từng tí mở nắp hộp. Ngay sau đó, một tia sáng lóe lên trên mặt của nàng. Biểu tình trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lô Ly Ngạo Kiều cứng đờ, nàng há hốc mồm. Hộp quà từ trong tay rơi xuống, ngã trên mặt đất. Một bàn tay trắng nõn vươn ra từ bên cạnh, nâng cái hộp quà kia lên. Lý Minh Châu vỗ vỗ đầu của Lô Ly Ngạo Kiều nói, cẩn thận một chút. Nàng lấy pho tượng lưu ly kia ra khỏi cái hộp, nhìn thấy gương mặt quen thuộc trên pho tượng, giật mình một chút. Sau đó trên mặt hiện ra một vẻ không tin được. Đến nỗi mấy vị nữ tử xung quanh, họ sớm đã che miệng kinh hồ. Ánh mắt siết chặt nhìn chăm chăm vào pho tượng kia, khiếp sợ cực kỳ. Lý Hiền vừa mới đi qua, nhìn thấy vậy cũng nuốt một ngụm nước bọt. Hắn quay đầu lại, ánh mắt sáng ngời nhìn Lý Dịch. Lý Dịch suy nghĩ một chút, cầm lấy hộp quà từ trong tay của trưởng công chúa, buộc nơ lại một lần nữa, sau đó cầm hai tay đưa cho nàng. Sinh nhật vui vẻ. Tiên sinh, ta cũng muốn nữa. Lô Ly Ngạo Kiều ôm chân của Lý Dịch không buông. Lý Dịch không còn cách nào khác, đành lấy từ trong ngực ra hai chuỗi vòng tay với hai màu khác nhau, một chuỗi cho nàng, một chuỗi đeo vào tay của Vĩnh Ninh. Nhưng mà cổ tay của Vĩnh Ninh quá nhỏ, vòng tay đeo vào hơi rộng. Hạt châu để làm cái vòng tay rất nhỏ, một chuỗi vòng tay có mấy chục viên, dưới ánh mặt trời sặc sỡ lóa mắt, vô cùng hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Lô Ly Ngạo Kiều đắc ý giơ cổ tay của mình lên cao, ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua, lưu lại trên mặt đất lưu quang đông đưa. Ngay lập tức, Lý Dịch bỗng nhiên cảm giác được bầu không khí xung quanh hơi không thích hợp. Hắn quay đầu nhìn lại thoáng qua, thấy ánh mắt của các nữ tử sau lưng của mình đang nhìn chằm chằm vào pho tượng trên tay của trưởng công chúa và cái vòng tay trên cổ tay Lô Ly Ngạo Kiều. Cuối cùng, dời ánh mắt trên người của hắn, hô hấp cũng đã trở nên nặng nề rồi. Chương 629 Đại Thủ Bút. Nhìn vào ánh mắt sáng ngời của những quý bà ở đây, toàn thân của Lý Dịch không khỏi dựng tóc gáy, giống như là bị một, à không, giống như bị một đám sói đói mà nhìn chằm chằm vậy. Hắn cảm thấy mình dường như là làm một cái chuyện rất ngu xuẩn rồi. hắn đã đánh giá thấp sức hấp dẫn của những thứ đồ sáng lóng lánh đối với phụ nữ rồi. Hắn quay đầu nhìn Lý Hiền, sắc mặt nghiêm nghị nói, 3, 2, 1, chuẩn bị. Lý Hiền nhìn hắn với vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi, cái gì, ngươi định làm cái gì? Chảy. Một chữ phát ra sau cùng, người của Lý Dịch sớm không còn chỗ cũ, ngoài cửa chỉ thấy một cái bóng nhấp nháy rồi không thấy tăm hơi. Rốt cuộc cũng ý thức được ở chỗ nào đó không đúng. Lý Hiền muốn chạy trốn nhưng mà còn chưa kịp bước một bước, cánh tay hắn đã bị người khác níu lại, sau đó hắn bị kéo về sau. Vô số bóng dáng uyển chuyển bắt đầu dây hắn ta vào giữa, các loại mùi thơm tiến vào kích thích khứu giác của hắn. Thế tử Lý Hiền, đó là cái gì vậy? Ta không biết. Sắc mặt của Lý Hiền trở nên trắng bệch, giọng của hắn run rẩy nói, người thân với Lý Bá Tước làm sao mà lại không biết chứ? Đúng vậy, Thế tử Điện Hạ, ngài trung thực đi chứ. Những cái giọng nói thanh thúy êm tai tràn ngập dây quanh hắn. Sắc mặt của Lý Hiền càng thêm tái nhợt, hắn nói lắp bà lắp bắp, ta thật sự không có biết. Bên cạnh hắn có âm thanh thở dài, Thế tử Điện Hạ nếu không muốn nói vậy thì tỷ muội của bọn ta cũng nên đi thôi. Đám người đang chen chúc cứ thế mà rời đi. Cùng lúc đó có một bộ phận người chuyển ánh mắt đến Vĩnh Ninh cùng với Thọ Ninh. Một hơi chạy ra khỏi Thần Lộ Điện, Lý Dịch mới dừng lại. Hắn ngồi trên một chỗ bậc thang thở dốc. Phát tài rồi, lần này tuyệt đối là phát tài rồi. Xem ra bất kể là hiện đại hay là cổ đại, những cái đồ vật lập lòe, tỏa sáng vẫn luôn được các nữ nhân truy tìm và yêu quý. Đồ trang sức thủy tinh tuyệt đối là không sợ không bán được. Không bao lâu nữa, nó sẽ khiến cho thị trường châu báu của cảnh quốc sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Không có những món đồ trang sức lưu ly trang quý, người dám nói mình là tiểu thư danh diện, là thiên kim sao? Đương nhiên, sự phá hư cân bằng này cũng chỉ tạm thời. Chờ đến khi cửa hàng châu báu lớn nhất của cảnh quốc thua thiệt đủ tiền á, thì cái nghề này một lần nữa trở lại trạng thái trước đó. Dù sao, hạt cát đốt ra cái đồ vật, nếu có thể tiếp tục kiếm tiền, thì toàn bộ cảnh quốc, thậm chí toàn bộ thế giới luôn sẽ không phải trở nên hỗn loạn sao. Đương nhiên, trước tiên là Tề quốc, Triệu quốc cùng với các quốc gia khác cũng cần phải cử người tới rồi. Nghỉ ngơi một lát, hơi thở của Lý Dịch dần dần trở nên bình tĩnh. Nếu mà suy nghĩ ở góc độ khác, mặc dù là tình huống vừa rồi tuy nguy hiểm, nhưng mà lại có thể khiến cho nữ nhân kia sinh ra tâm lý tò mò. Sau đó, chỉ cần họ trợ giúp một phen, công tác chuẩn bị được tiến hành gần như hoàn thiện. Ngẫm lại, dáng vẻ vừa rồi của những nữ nhân vừa ban nãy thật là đáng sợ luôn. Nếu không phải hai người họ vừa rồi đã chạy nhanh thì... Lý Dịch chợt xoay người, hắn phát hiện có chỗ nào đó không đúng. Hắn chỉ ở nơi này suy nghĩ hồi lâu mới nhìn thấy một bóng người thất tha thất thiểu đi ra từ Thần Lộ Điện. Nhìn thấy búi tóc của Lý Hiền tán loạn, quần áo không chỉnh tề, một tay áo quán thậm chí đã bị kéo hơn phần nữa, đang thất hồn lạc phách từ nơi xa đi tới, khiến cho Lý Dịch giật mình. Hả? Ngươi làm sao thế này? Chẳng lẽ ngươi... Hắn liếc nhìn phía kia, sốc đến tột độ nói, chẳng lẽ những cái danh diện ở Kinh Đô cởi mở đến nỗi ngang nhiên chà đạp ngươi thành ra cái dạng này sao? Nghĩ đến cảnh vừa nãy, mình đã bị hơn 10 vị phụ nữ đã lập gia đình chà đạp, từ trên xuống dưới đều đã bị sờ qua một lần. Lý Hiền nhìn Lý Dịch với ánh mắt tuyệt vọng nói, hạt châu vừa rồi, ta muốn 10 cái như thế nha. Đều cho ngươi tất cả mà, được, đều cho ngươi. Lý Dịch giãy tay nói, lúc nào muốn trực tiếp đến nhà cha vợ người, muốn cầm bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Dương gia có thể sẽ tham gia cái chuyện làm ăn này, cho nên Lý Hiền tốt nhất đừng có nên trêu chọc. Trừ triều đình hoặc là những siêu cấp môn phiệt thế gia, đồng thời đắc tội với nhiều quyền quý trong kinh như vậy, không có mấy gia tộc có thể chịu đựng được. Hắn lấy ra từ trong ngực một cuốn sách dày, sau đó ném qua cho Lý Hiền rồi nói, đây, cho ngươi. Cái gì đấy? Lý Hiền tiện tay tiếp nhận, về nhà từ từ mà xem đi. Lý Dịch dãy dãy tay, quay người đi về hướng bên ngoài cung điện. Trước khi rời đi, trong nhà còn có canh hầm, tính toán giờ này mình về là vừa dặn ăn rồi. Cho đến khi bóng dáng của Lý Dịch biến mất, Lý Hiền còn kinh ngạc đứng tại chỗ, hắn lật qua lật lại quyển sách. Nguyên lý khoa học. Trong tay có rất nhiều mô hình thí nghiệm đã khắc họa ra trong tâm trí của hắn, hơi thở bỗng trở nên dồn dập, hai con mắt sáng lên. Trưởng công chúa điện hạ của Cảnh Quốc vừa mới trải qua sinh nhật 19 tuổi, một công chúa 19 tuổi còn chưa được gả đi. Điều này là một việc rất hiếm thấy ở trong lịch sử. Có điều trong triều, dù số đại thần hay là ngự sử, ngôn quan lại không có ai có ý kiến về chuyện này. Kinh đô cùng một số châu phủ gần đó, thời gian để cho nữ tử thành hôn đã trì hoãn 3 năm so với năm trước. Những đại cô nương qua tuổi 16 còn chưa có thành hôn sẽ bị mọi người cho rằng không thể gả đi được. Mặt khác, chính sách quốc gia bởi vì đại bộ phận của kinh đô là gia đình đều nghèo khó, giờ dựa vào đôi vai của nữ tử mới có thể chống đỡ được. Trước kia những người nông dân chỉ ngóng nhìn được con trai thôi, bây giờ mỗi ngày họ đều than thở. Lúc trước vì sao mà không sinh thêm 2-3 cô gái, như thế có thể đưa các nàng gửi đến xưởng của công chúa điện hạ rồi. Dương lão nhị, cái tên gia quả kia, đời trước không biết tích đức được cái gì mà cả hai nữ nhi đều làm tại cái xưởng chế tác của công chúa điện hạ. Bao nhiêu tháng nay trong nhà họ cứ đổi mới một lần lại một lần, cứ khoe khoang cả một ngày. Việc này còn chưa có lạ gì, trong nhà bụng bà lại nhô lên. Theo lời của lão đại phu què chân nói, lần này 8-9 phần 10 là con trai. Cũng bởi vì câu nói này nên trước kia nghèo không tưởng tượng ra được, Dương lão nhị được mệnh danh keo kiệt, thế mà lại có thể mở tiệc cả 3 ngày ở trong nhà mình. Ôi trời. Đương nhiên mọi người ăn uống trong suốt 3 ngày, nhưng mà cũng không có ai đi nói cho hắn biết rằng cái vị lão đại phu kia sở dĩ bị què chân cũng do hắn đi nói dớ dẫn cho nên bị người ta đánh đó. Dù chưa ai từng gặp mặt công chúa điện hạ, nhưng mà những nông hộ tràn ngập cảm kích đối với công chúa điện hạ đã cho họ một con đường sống. Mà đối với quan viên quyền quý, họ càng thêm quan tâm khi mà nghe nói trong buổi yến tiệc sinh nhật trưởng công chúa hôm đó, có người đã tặng cho nàng một cái tượng lưu ly cao 2 thước, không biết có phải thật hay không nữa. Lưu ly vốn rất hiếm thấy, đừng nói chi lưu ly mà làm thành cái pho tượng lớn như vậy, thủ bút của người tặng cũng quá lớn rồi. Về sau mới biết, người đưa cái món trọng lễ kia cho công chúa điện hạ chính là Lý Bá Tước mà họ thường xuyên nghe đến. Chưa kịp nghi ngờ, hắn từ nơi nào có thể đạt được cái dạng bảo bối như vậy? Hàng Sơn Tự đã cho những tín đồ cúng bái thưởng thức một bức tượng Quan Âm lưu ly. Điều này gây nên một đề tài thảo luận khác tại kinh đô. Lưu ly hiếm thấy, hiếm đến nỗi ngay cả các nhà quyền quý đều chưa từng gặp qua. Cũng đừng nói chi cái tượng lưu ly lớn đến vậy, pho tượng của công chúa điện hạ không thể nhìn thấy, nhưng có thể chính mắt thấy được cái tượng Quan Âm ở Hàng Sơn Tự. Trong một khoảng thời gian này, mỗi ngày đều có người người nối liền không dứt tiến về Hàng Sơn Tự để có thể được tận mắt chứng kiến bức tượng lưu ly. Vậy nên hương quả trong chùa gần đây cũng nhiều lên không ít, danh tiếng có 102, danh tiếng bao phủ tất cả chùa miếu phụ cận của kinh đô, bao gồm cả Pháp Hoa Tự. Sau khi đương kim thiên tử đích thân đề 4 chữ lớn Phật Môn Thánh Địa cho Hàng Sơn Tự ở phía trên, cuối cùng cũng đã khiến cho các chùa miếu khác không thể ngồi yên rồi. Nói đến chùa miếu, quan trọng nhất là gì? Đương nhiên là tín đồ, là hương quả. Mọi người đều tranh giành để chùa của mình càng có nhiều tín đồ, chuyện khác đều nhỏ nhặt. Không nghĩ tới lão lừa trọc ở bên trong Hàng Sơn Tự thế mà lấy đại sát khí như là tượng Quan Âm lưu ly ra ngoài. Lưu ly là cái gì? Một trong 7 bảo vật của Phật môn. Vì vậy tượng lưu ly lớn như vậy được đặt trong đó như là một lợi khí hấp dẫn các tín đồ hướng tới. Không được, nếu mà tiếp tục như vậy nữa, Pháp Hoa Tự của ta sợ sẽ bị Hàng Sơn Tự áp chế hoàn toàn rồi. Trà, phải điều tra. Hàng Sơn Tự đạt được cái tượng lưu ly kia từ chỗ nào vậy? Phải các tín đồ trung thành đi Hàng Sơn Tự nghe ngóng, tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Một số chùa miếu trữ danh ở kinh đô ngày thường thì trang nghiêm, đại đức cao tăng nổi tiếng ở bên ngoài giờ phút này biểu hiện trên mặt đều vô cùng vội vàng. Chương 630, lưu ly chi phong. Ở một chùa miếu gần kinh đô, ở trong thiện phòng có một tiểu hòa thượng mở miệng nói: tượng Quan Âm lưu ly làm thế nào đến được Hàng Sơn Tự còn không biết. Bên kia rất kín miệng, không hỏi thăm ra được cái gì. nhưng mà nghe nói bá tước Trường An, Lý Dịch trong bữa tiệc sinh thần của trưởng công chúa Điện Hạ tặng cho nàng một bức tượng lưu ly. Lúc đó có rất nhiều người đều nhìn thấy. Lão hòa thượng nhíu mày hỏi, vậy có ai biết cái tượng lưu ly của Lý Bá Tước từ đâu mà có không? Tiểu hòa thượng đáp, nghe nói mua được từ mấy thương nhân ở nước ngoài, còn tin tức nhiều hơn thì nghe ngóng không được. Một chùa miếu khác. Thương nhân nước ngoài sao? Vị hòa thượng trung niên trầm ngâm một hồi nói, thông báo đến các đệ tử trong thành, những ngày này chú ý nhiều hơn đến các thương nhân ở nước ngoài trong nội thành nghe. Sau đó lại nghĩ tới một việc hỏi, à đúng rồi, Trương Đại Thiện Nhân đi Hàng Sơn Tự nói thế nào? Trương Đại Thiện Nhân là khách hành hương quen thuộc của Pháp Hoa Tự, hàng năm đều quyên góp mấy ngàn lượng tiền hương khói, lần này nhờ hắn đi Hàng Sơn Tự để mà tìm hiểu tin tức. Trên mặt hòa thượng trẻ tuổi hiện ra vẻ xấu hổ nói, Trương Đại Thiện Nhân nhìn thấy cái tượng lưu ly kia, sau đó làm sao? Thấy dáng vẻ ấp à ấp úng của hắn, hòa thượng trung niên mở miệng hỏi, sau đó quyên 1.000 lượng tiền hương khói cho Hàng Sơn Tự. Đàn ấn lão lừa trọc này, Pháp Hoa Tự của ta cùng các ngươi không đổi trời chung. Trong thiện phòng truyền đến tiếng quát tháo nổi giận. Không bao lâu hòa thượng trẻ tuổi đi ra khỏi thiện phòng, quay đầu nhìn một chút, lắc đầu thở dài. Mặc dù nói là cướp tín đồ của người, đoạt hương quả của người, tất cả đều là tối kỵ của mỗi chùa miếu, nhưng mà sư phụ lão nhân gia mắng hòa thượng Hàng Sơn Tự là con lừa trọc, không phải cũng tự chửi cả bản thân của mình sao? Lý huynh, cái vị Phương hộ diện kia nhà của huynh có phải hiểu lầm với Dương mẫu hay không vậy? Hai người đi đầu, Dương Vĩnh hơi nghi ngờ quay đầu hỏi Lý Dịch, sao mà Dương huynh lại nói ra những cái lời đó? Lý Dịch quay đầu nhìn hắn hỏi, ta luôn cảm thấy ánh mắt của hắn nhìn ta hơi không đúng nha. Dương Vĩnh ngẫm lại lắc đầu nói, có lẽ cảm giác ta bị sai thôi. Cảm giác ngược lại không có sai, dù sao đồ vật giá trị mấy ngàn lượng, hơn 1 vạn lượng bạc liền bị hắn nện xuống đất. Lấy tính tình tham tiền như mạng của lão Phương kia, không có dặn đầu hắn xuống làm cầu để mà đá, cực kỳ kiềm chế rồi. Lý Dịch đương nhiên không thể nói ra nguyên nhân trong này, khoát tay nói, Dương huynh không cần phải suy nghĩ nhiều. Có thể hôm qua hắn đã bị vợ mắng, mấy ngày nay tâm trạng không tốt, Dương huynh không cần phải chú ý. À, thì ra là vậy sao? Dương Vĩnh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Nghĩ đến một chuyện nào đó, lại nhìn Lý Dịch hỏi, tượng lưu ly Quan Âm của Hàng Sơn Tự không có xuất phát từ Lý huynh sao? Lý Dịch gật đầu nói, đúng vậy, Dương huynh cũng biết, cảnh quốc của chúng ta không có lưu ly, nhưng mà ngược lại, những cái tên thương nhân nước ngoài thường xuyên không có quãng đường dài cầm những vật này đến buôn bán. Lần này cũng may vận khí ta tốt, gặp được mấy cái tên đang thiếu tiền, cho nên nóng lòng muốn bán ra, tất cả đều dùng giá thấp để mà mua về. Dương Vĩnh sững sờ một chút hỏi, Lý huynh trước đó không phải nói từ bên trong cái mỏ lưu ly rấy ra sao? À, thật sao? Dương Vĩnh gật đầu, thật. Lý Dịch nhìn hắn nói, Dương huynh nhớ kỹ, về sau lời này không thể nói lung tung được, nếu mà từ bên trong mỏ lấy ra thì phải nộp lên cho quốc gia đó. Dương Vĩnh nhìn hắn, cái hiểu cái không, vội vàng gật đầu. Cô gia, ta đã trở về rồi. Lão Phương vừa rồi đi đến cửa hàng kiểm tra, giờ phút này từ phía sau đuổi theo, nói một tiếng với Lý Dịch, quay đầu liếc nhìn Dương Vĩnh một chút, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Dương Vĩnh trên mặt hiện ra vẻ nghi ngờ hỏi, xin hỏi cái vị huynh đài này, Dương mổ đã đắc tội với huynh hay không vậy? Huynh huynh cái gì? Ta không có huynh đệ bại tử gia như ngươi. Lão Phương liếc ngang liếc dọc nói, nếu ngươi là đệ đệ của ta, sớm ta đã chặt chân ngươi rồi. Nhưng mà cớ gì huynh đài lại nói ra những cái lời vậy chứ? Biểu hiện trên mặt của Dương Vĩnh càng thêm nghi ngờ. Ngươi còn dám hỏi? Thấy Lão Phương có xu thế vén tay áo lên, Lý Dịch vội vàng kéo hắn ra, nhỏ giọng nói, đây là khách hàng, không nên thất lễ. Quay đầu hướng về Dương Vĩnh ái nái cười một tiếng. Dương huynh thật là có lỗi, tâm trạng của Lão Phương này hôm nay hơi kích động, chớ trách chớ trách. Nhìn thấy Lý Dịch lôi cái đại hán kia đi, Dương Vĩnh đứng tại chỗ, nhìn xem tùy tùng ở bên người, lại nhìn thấy phương hướng rời đi của mấy người đó, không hiểu cái chuyện gì. Cô gia, vừa rồi nếu không phải là người lôi kéo ta rời đi, chắc chắn phải để cho hắn bồi thường mấy ngàn lượng bạc rồi. Không nhìn thấy Dương Dĩnh, lão Phương vẫn còn nổi giận đùng đùng. Được được, về sau đừng có đối xử với người ta như thế nữa. Không phải chỉ là một quả cầu thủy tinh thôi sao? Không đáng mấy đồng tiền đâu. Lý Dịch khoát tay đổ chủ đề. Vừa rồi bên cửa hàng như thế nào? Lão Phương biểu môi nói, mấy cái tên thương nhân nước ngoài cũng không biết gặp phải chuyện gì, gây sự ở trong cửa hàng, giữa ban ngày trì quản việc làm ăn của chúng ta, tất cả đều bị ta đuổi đi hết rồi. Khi mà dân chúng kinh đô xưng hô người nước ngoài cũng phân tình huống, nếu Tề Quốc hoặc là Triệu Quốc, Võ Quốc sẽ xưng người Tề, còn người Triệu đều da vàng tóc đen mắt đen, trong lòng vẫn xem đối phương như là đồng tộc. Mà xưng hô nước ngoài thế này thì lại mang ít ý nghĩa xấu. Màu da, màu tóc hẳn là khác biệt với người thường, tướng mạo cũng khác biệt với thương nhân của nước ngoài. Đi ra ngoài đường, liếc một chút có thể bị người khác nhận ra. Về cái phần đãi ngộ của bọn hắn ở Kinh Đô, tự nhiên không thể giống như mấy đại quốc khác. Cũng không biết cái chuyện gì xảy ra, mấy ngày nay giống như tất cả mọi người đang tìm những thương nhân nước ngoài đó. Lão Phương thầm thì trong miệng một câu, bên người có mấy người vội vàng đi qua, loáng thoáng nghe bọn hắn thảo luận. Tượng lưu ly của Hàng Sơn Tử đó. Lý Dịch lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước. Nguyên bản những cái thứ này thật sự không có nằm trong kế hoạch của hắn. Bán tượng lưu ly cho lão hòa thượng, thế mà đưa đến tuyên truyền vừa lớn vừa hiệu quả. Mà mấy ngày nay nghe ngóng, cái tượng lưu ly kia đưa cho công chúa cũng được mọi người bàn tán không ít. Những quý nữ ở danh diện, thế mà cũng hiểu được chiến thuật quanh co, vẫn may mắn đã sớm nhắc nhở Như Nghi, đều đẩy tất cả mọi chuyện lên trên người của thương nhân nước ngoài đi. Kể từ đó, thậm chí đều không cần phải làm ra những cái động tác dư thừa, chỉ cần chờ lão hoàng đế tổ chức thưởng hội, sau đó mình sẽ lấy ra mấy cái món đồ lưu ly từ trong trân tàng ở hoàng cung, dùng cái giá thấp để mà bán cho quyền quý trong kinh đô. Chuyện này làm nền mới tính là chính thức hoàn thành chứ. Sau đó sẽ đến Dương gia đăng tràng. Cho tới bây giờ, chuyện hắn muốn làm đó là sau cái chuyện bán hàng từ thiện của Dương gia kết thúc, ngồi trong nhà chỉ cần lo đếm tiền. Đương nhiên là phải lén lút, không thể bị người ngoài như là Liễu Nhị tiểu thư nhìn thấy. Cô gia, trong đầu của Lý Dịch chỉ nghĩ đến những chuyện này, vô thức bước đi, bên tai bỗng nhiên truyền đến âm thanh của lão Phương. Lý Dịch quay đầu lại nhìn hắn hỏi, có chuyện gì? Hai tay của lão Phương dây quanh, sau đó dùng ánh mắt cổ quái nhìn hắn, nhưng mà lại không nói gì. Bệnh thần kinh. Lý Dịch quay đầu lại, đi về phía trước hai bước, bước chân đột nhiên dừng lại. Nhìn xung quanh, lại hướng về phía trước mấy bước, đang muốn bước vào trong sân nhỏ của một tòa nhà quen thuộc, lại hơi lạ lắm. Thế mà bất tri bất giác đi đến đây. Cụ già, làm sao mà không lại đi tiếp vậy? Âm thanh của lão Phương hơi triều tức từ phía sau truyền đến. Im miệng. Lý Dịch xoay người quay trở về. À, Lý công tử, người rốt cuộc cũng đã đến rồi. Sau lưng truyền đến tiếng nói thanh thúy tràn ngập kinh hỉ. Lý Dịch nghe thế quay đầu lại. Hắn nhìn thấy Tiểu Thúy từ trong sân chạy tới, gương mặt tràn đầy vui vẻ. Chương 631, không được lãng phí. Tiểu thư đang ngủ, để ta đi gọi nàng nha. Tiểu Thúy cực kỳ vui vẻ nói, sau đó nàng đi vào bên trong viện để Lý Dịch cùng với lão Phương ngồi bên ghế đá. Sau đó quay người đi vào gian phòng của Tần Tiểu Mặc. Lý Dịch kinh ngạc hỏi, ngủ từ tối hôm qua cho đến tận bây giờ luôn sao? Tiểu Thúy quay đầu lại đáp, đêm qua tiểu thư đã thiết kế kiểu dáng y phục cho đến hừng đông mới đi ngủ. Lý Dịch kinh ngạc, sau đó khoát tay. Như vậy đừng có gọi nàng nữa, để cho nàng nghỉ ngơi thật tốt đi. Không được, nô tỳ cần phải đi gọi tiểu thư. Tiểu Thúy lắc đầu kiên định nói, không cần dội, để cho nàng ngủ thêm một lát. Lý Dịch lắc đầu nói, ta đến đây hơi khát nước, tiểu Thúy đi pha hai ly trà trước đi. Vâng. Tiểu Thúy ngậm lại, cuối cùng gật đầu. Ai nha, tiểu Thúy đi vào pha trà, lão Phương lắc đầu vừa thở dài. Lý Dịch liếc mắt nhìn hắn một chút. Người than thở cái gì chứ? Cù gia, ngươi không biết vì sao mà ta thở dài sao? Tại sao ta phải biết vì sao mà ngươi lại thở dài? Ta biết cô gia, mỗi lần trở về từ trong cung, lúc mà đi ngang qua con đường này đều muốn xuống xe ngựa đi qua cái hẻm này. Thế là cô gia vẫn không biết tại sao ta thở dài hả? Lý Dịch nhìn hắn rồi mới nói, đó là bởi vì con đường này dễ kẹt xe. Lão Phương nhìn hắn, sau đó nghiêm túc hỏi, nếu như đại tiểu thư không thể có hài tử, cô gia định một đời này cứ tiếp tục như thế, giống như mấy tháng nay sao? Lý Dịch lần này không còn nhìn hắn, cũng không có nói tiếng nào. Lão Phương một lần nữa liếc mắt nhìn hắn, sau đó thở dài một hơi, lắc đầu nói, ta thở dài vì không nỡ cái chỗ bạc kia, ngày lẫn đêm ta đều muốn đòi lại từ trên người của tên họ Dương kia. Tiểu Thúy rất nhanh đi ra, nàng bưng ra hai chén trà nóng, còn có một đĩa bánh quà. Lý Dịch cầm một miếng bỏ vào trong miệng, mùi vị vẫn quen thuộc, chỉ là đã lâu rồi chưa có nếm qua. Rốt cuộc bao lâu? 2 tháng hoặc là 3 tháng hay là 4 tháng? Lý Dịch nuốt xuống miếng bánh quế mới hỏi, Nhược Khanh cô nương đâu? Tiểu Thúy ngồi trên mặt ghế đá rồi nói, Nhược Khanh tỷ tỷ cùng chị Tiểu Châu chắc phải đến khuya mới trở về được. Đưa ta đi xem phòng tranh nhìn xem. Lý Dịch ăn 2 miếng bánh quế, nhấp một miếng nước rồi mới đứng lên nói. Tiểu Thúy gật đầu dẫn hắn đi vào bên trong. Đây là tạo cái nghiệp gì chứ? Lão Phương ném miếng bánh quế vào trong miệng, sau đó liếc mắt nhìn vào bên trong một cái mới hơi lắc đầu, biểu hiện trên mặt hơi sầu não. Phòng vẽ tranh này trước đó Lý Dịch đã đến không ít lần, nhưng bây giờ bố trí lại khác lúc xưa rất lớn. Trên kệ treo một vài bức tranh, có thể nhìn ra bút tích vừa mới khô, hắn là vừa vẽ xong mấy canh giờ trước. Tiểu Thúy chỉ những cái bức họa đó nói, đây là kiểu dáng y phục mà tối hôm qua tiểu thư vẽ thành đó. Ngươi đừng có đi gọi tiểu thư nhà ngươi vội, để cho nàng nghỉ ngơi thật tốt đi. Lý Dịch ngồi xuống bên cạnh bàn, hắn lấy bút vẽ vừa khéo ở vị trí thuận tay. Trên bàn là một bức tranh vẽ một nửa. Lý Dịch để qua một bên, lại trải lên một tờ giấy tuyên thành mới. Nghiên cứu trang phục cổ đại Trung Quốc. Đồ lục, trang phục Trung Quốc. Trung Quốc, trang phục sử, trang phục cổ trang kịch. Cổ trang nha, nhìn đẹp mắt như vậy, không cần kết hợp với trào lưu của thời đại này, bởi vì những cái trang phục được bán ở cửa hàng tại Kinh Đô đã là trào lưu. Tiểu Thúy đứng một bên nhìn xem, nàng thấy không quá nửa phút, ở trên giấy xuất hiện một loại y phục xinh đẹp mà cho tới tận bây giờ chưa từng thấy qua. Biểu hiện trên mặt, không khỏi ngơ ngẩn một chút. Nàng nháy mắt mấy cái, không khỏi tò mò hỏi, Lý công tử, đây là y phục gì? Cái này gọi là nghiễm tụ lưu tiên quần. Lý Dịch trải lên một miếng giấy tuyên thành mới, thuận miệng nói, nô tỳ chưa có nghe qua. Tiểu Thúy ngẫm lại, nàng hơi nghi ngờ một chút nói, người chưa từng nghe qua cũng rất bình thường. Lý Dịch vừa vẽ vừa nói, nói đến cái bộ y phục này phải nói đến một truyền thuyết cực kỳ lâu trước đây. Truyền thuyết vào 1000 năm trước đó, có một quốc gia gọi là Khương Quốc. Lúc ấy Khương Quốc đang đứng trước sự tấn công của địch quốc, chiến quả liên miên, sinh linh đồ thán. Long Quỳ là công chúa Khương Quốc cùng ca ca của mình. Long Dương từ nhỏ đã sinh sống trong hoàng cung, nghiễm tụ lưu tiên quần này cũng là y phục mà Long Quỳ thích mặc nhất. Rồi sau đó thì sao? Tiểu Thúy nắm lấy ống tay áo, nàng khẩn trương hỏi, sau đó thế nào à? Hoàng tử Long Dương vì chiến đấu mà chết trên sa trường, Khương Quốc diệt vong, Long Quỳ hối hận mà tự trách, muốn chết, không có muốn sống nữa. Sau đó thả người nhảy vào trong biển lửa, phong ấn hồn phách vào bên trong một thanh ma kiếm. Hả? Thân thể của Tiểu Thúy rung lên, nước mắt lăn xuống từ trong hốc mắt chứa đầy nước. Lý Dịch thề lắng thật sự, chỉ muốn kể mấy câu chuyện xưa thôi, không có muốn làm một người dễ dời nhàm chán ở chỗ này. Không ngờ lừa được nước mắt của tiểu cô nương. Tuy nhiên lúc trước khi nhìn, bởi vì một ít tình tiết vẫn là khiến cho thiếu niên trẻ tuổi làm bậy, nhưng mà hắn cũng chảy không ít nước mắt. Tiểu Thúy, ngươi trong phòng vẽ làm gì vậy? Một giọng nói vang lên từ cửa. Tăng Túy Mặc từ bên ngoài đi tới, trong giọng nói còn hơi rã rời. Lý Dịch ngẩng đầu nhìn một chút, hắn kinh ngạc hóa to mồm. Đương nhiên lần này hắn kinh ngạc không phải là gì nàng không có mặc quần áo. Trên thực tế nàng mặc đồ ngủ rất kín đáo, nhưng mà mái tóc xõa tung với vẻ hơi lộn xộn, dung nhan hơi tiều tụy, chân trần dẫm lên sàn nhà bằng gỗ, rõ ràng vừa mới tỉnh ngủ, nhìn đã biết chưa kịp rửa mặt rồi. Dáng vẻ này của Lạc Thủy thần nữ, Lý Dịch một lần đầu tiên nhìn thấy. Ánh mắt của Tạch Thúy Mặc đầu tiên đảo qua trên mặt của Tiểu Thúy, sau đó nàng dừng lại trên người của Lý Dịch. Sau khi mà xoa xoa đôi mắt nhấp nhen buồn ngủ, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Tiểu Thúy. Khi mở miệng một lần nữa, giọng nói đột nhiên thay đổi thành lạnh lùng. Tiểu Thúy, là hắn bắt nạt ngươi có phải không? Sau khi mà Tiểu Thúy sững sờ một lúc, lập tức nói ra. Không có, Tiểu Thư, người hiểu lầm rồi, Lý công tử không có bắt nạt ta. Vừa rồi, ngài kể cho Tiểu Thúy nghe một câu chuyện xưa, Tiểu Thúy tự mình chảy nước mắt thôi. Một lát sau, Tăng Thúy Mặc hơi bất mãn, liếc nhìn nàng một chút mới nói. Không phải chỉ là một câu chuyện cũ thôi sao? Đáng để cho ngươi thành cái dáng vẻ này à? Tiểu Thúy lấy ra một chiếc khăn tay từ trong tay áo. Tiểu Thư, người lau mặt đi. Nhà đầu chết tiệt. Tăng Thúy Mặc vén tay áo lên, Tiểu Thúy xoay người chạy mất. Quay lại. Sau khi mà chạy tới cửa, nàng đã bị Tăng Thúy Mặc gọi lại. Lạc Thủy nữ thần quay đầu liếc nhìn nàng một lần mới nói. Đưa khăn tay cho ta. Đây không phải là Lý Bá Tước sao? Hôm nay sao lại thời gian rảnh rỗi đến đây vậy? Tăng Thúy Mặc ngồi xuống đối diện với Lý Dịch. Nàng cầm lên cái bức vẽ mà hắn vừa mới vẽ, thuận miệng hỏi. Là đến xem chúng ta có lười biếng hay không sao? Yên tâm, ta và Nhược Khanh tỷ tỷ đều xứng đáng với tiền công mỗi tháng. Lý Dịch không có nói gì, chỉ nhìn nàng. Dù nàng đang giả vờ nhìn bản vẽ cũng đã bị Lý Dịch nhìn cho nóng mặt, ngẩng đầu nổi giận hỏi. Ngươi đang nhìn cái gì vậy? Cô không cần rửa mặt một chút, thay quần áo khác sao? Lý Dịch thăm dò. Tăng Túy Mặc ngẩng đầu liếc hắn một cái, sau đó nàng lại cúi đầu tiếp tục xem bản vẽ ung dung. Son và phấn rất đắt, ta không muốn lãng phí. Lý Dịch chợt nhớ tới một chân lý ở hậu thế. Nữ nhân có thể tùy tiện lừa gạt nam nhân, nhưng mà các nàng tuyệt đối không thể lãng phí cái đồ trang điểm của chính mình. Nếu như một nữ nhân sau khi mà nhìn thấy ngươi mà lại không muốn trang điểm, hắn thở dài, đột nhiên hắn có cảm giác trong lòng mình hơi đau. Các bạn vừa nghe xong tập 93 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.